Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 333, quan sát luyện đan. Đổi đan thư, đặc biệt Lan Đế Tư thông cáo, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, đưa tới oanh động cực lớn, mặc dù có rất nhiều dân chúng không tin đây là sự thật, nhưng các đại quốc gia cao tầng lại là khác biệt. Atlantis khoa học kỹ thuật, bọn họ là tin tưởng vững chắc không rời. Atlantis vọng lại thông cáo, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thế là, các đại quốc gia nhìn xong thông cáo về sau, lập tức bắt đầu hành động lên, đều là ngay đầu tiên, hướng phía mặt trời mặt sau phái đi phi thuyền vũ trụ. Muốn biết rõ ràng tình huống, ngay tại toàn bộ thế giới sóng ngầm mãnh liệt lúc, một bên khác, Thái Sơn đỉnh, đối với cái này thế giới biến hóa, Diệp Thần cũng không có quan tâm nhiều hơn. Giờ phút này, hắn đang chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi đi tới trong núi, một tòa biệt thự bên trong. Biệt thự này phi thường lớn, còn có một cái to lớn sân nhỏ. Sân nhỏ chính giữa ở giữa trưng bày một cái thanh đồng lò luyện đan. Cái kia lò có gần tới hơn 10 mét. Lò phía dưới, Hỏa Kỳ Lân hơi híp mắt lại, một mặt lười biếng dáng vẻ. Rầm rầm, trên người nó nhảy lên ngọn lửa, phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ cao, đem kia đan lô dưới đáy thiêu đến đỏ lên. Đồng thời, đan lô cái nắp chỗ không ngừng ra bên ngoài bốc lên màu trắng sương mù, mùi thuốc nồng nặc không ngừng từ trong đó phát ra, thấm người tim gan. Bên cạnh lò luyện đan, một tên lão nhân tóc trắng ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm nghiền, phảng phất giống như một tảng đá vậy. Bất quá, trừ hắn ra, còn có hai người không ngừng vây quanh lò luyện đan này, vòng tới vòng lui. Một tên trẻ tuổi nữ tử, một tên là lão giả tóc hoa râm. Ra ra, đan dược này thật sự có thể luyện thành sao? Đi tới đi lui lúc, tên kia trẻ tuổi nữ tử có chút nhịn không được, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với bên cạnh lão giả hỏi. Tuyệt đối không có vấn đề, đan dược này thế nhưng là tổ tiên tự thân luyện chế, vì thế chúng ta tìm khắp vô số dược vật, hao tốn vô số linh thạch, thậm chí tổ tiên còn từ cao nhân bên kia mượn tới Hỏa Kỳ Lân bực này thần thú, tuyệt đối không có khả năng có thất bại đạo lý. Lão giả trên mặt toàn bộ đều là mang theo tự tin. Nếu như thật sự luyện chế ra tới, cũng quá tốt, đây chính là nội kình đan a, liền xem như cho một tên trẻ con ăn, hắn cũng có thể lập tức đột phá đến nội kình cấp độ. Một khi loại đan dược này sản xuất hàng loạt, toàn bộ thế giới thực lực kém nhất đều là nội kình cao thủ. Nữ tử kia thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Nữ tử này chính là Tôn Ngạo Ngọc. Hy vọng đi, nếu như có thể thành công, ý nghĩa cũng quá lớn. Lão nhân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng cũng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đang khi nói chuyện vẫn luôn là đưa ánh mắt khóa chặt tại kia cự đỉnh phía trên. Ngay cả Diệp Thần tiến vào biệt thự này sân nhỏ, bọn hắn đều không có phát hiện. Có ý tứ, nội kình đan sản xuất hàng loạt, đổi nữa tạo một phen, làm thành dược tề loại hình. Một khi có trẻ con xuất thế, trực tiếp tiêm vào tiến vào thân thể của bọn hắn. Như vậy, thế giới này đẳng cấp, nghĩ không tăng cao cũng khó khăn. Tương lai, nếu như xuất hiện đại lượng sản xuất đại sư đan, tông sư đan, vậy liền lợi hại. Diệp Thần âm thanh thì thào, lúc nói chuyện, liền ngay cả trong lòng của hắn cũng là mang theo rất nhiều mong đợi. Ai? Diệp Thần thanh âm không lớn, nhưng là thay vào đó biệt thự sân nhỏ người thật sự là quá ít. Hắn lời này vừa dứt, bá bá bá, lập tức Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra đều đồng loạt hướng phía Diệp Thần nhìn bên này đi qua. Suy, liền ngay cả một mực nhắm mắt lại Tôn Tư Mạc cũng mở mắt. Cao nhân tiên sinh, khi thấy là Diệp Thần, sau đó Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra. Thân thể tại chỗ sững sờ, trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, đặc biệt là Tôn Ngạo Ngọc. Nhìn xem lúc, nàng luôn cảm giác Diệp Thần có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Các ngươi tiếp tục, bản tọa chính là tới tùy tiện nhìn xem. Diệp Thần khoát tay áo, lúc trước cứu người một nhà này, chủ yếu chính là vì tìm một cái có thể luyện chế đan dược. Hiện tại mục tiêu đã đạt đến, nói thật ra, hắn Diệp Thần cũng không muốn cùng những người này có cái gì quá nhiều liên hệ. Ngược lại là Tôn Tư Mạc, thấy là Diệp Thần sau đó vội vàng đứng người lên, chạy chậm đi qua, cao nhân tiên sinh. Không biết ngài có phải không hiểu thuật luyện đan. Một ngụm này đan lô là ta tốn hao số tiền lớn chỗ tạo. Bên trong dược liệu càng là tụ tập rất nhiều linh dược. Nếu là luyện thành lời nói, toàn thế giới hết thảy mọi người đều biết đạt được lợi ích to lớn. Lúc nói chuyện, Tôn Tư Mạc một bên nhẹ phẩy màu trắng sợi râu. Ô, ô, ô, bất quá. Diệp Thần cũng không có nhìn Tôn Tư Mạc, mà là đem ánh mắt đặt ở đan lô phía dưới Hỏa Kỳ Lân trên người. Con hàng này mới vừa rồi còn là ở ngủ gật, nhìn thấy Diệp Thần sau đó đi tới, nó cặp mắt kia lập tức liền mở cùng hai cái chuông đồng đồng dạng, trong miệng còn không ngừng phát ra ô ô ô tiếng rên nhẹ, phảng phất vô cùng ủy khuất. Nhưng Diệp Thần cũng chỉ là nhìn nó liếc mắt mà thôi. Ngay sau đó, lại đem ánh mắt thu hồi. Thuật luyện đan, bản tọa hiểu sơ một chút. Bất quá khẳng định không có Dược Vương ngươi biết được nhiều. Nhưng, bản tọa đã từng du lịch thế giới này. Từng thu được một bản cổ lão sách luyện đan. Đúng là có thể tặng cho ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Cao nhân tiên sinh, thiên chân vạn xác. Tôn Tư Mạc hai mắt sáng lên, thanh âm bên trong toàn bộ đều là hưng phấn. Bên cạnh, Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra, đồng dạng cũng là một trận. Nếu như là người khác nói loại lời này, bọn hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới. Luận luyện đan chế dược, trên thế giới này, ai có thể hơn được Dược Vương Tôn Tư Mạc? Nhưng Diệp Thần lại khác, tại Tôn Tư Mạc, Tôn Ngạo Ngọc trong mắt của bọn hắn, Diệp Thần lai lịch thật sự là quá thần bí. Hắn lấy ra đồ vật, tuyệt đối không phải dung tục chi vật, tuyệt đối là có to lớn giá trị. Đương nhiên, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, nhẹ gật đầu, bất quá, trong miệng mặc dù nói như vậy, ý nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Lão gia hỏa, du lịch thế giới cái gì, đều là xả đạm. Có điều, sách luyện đan loại vật này, bản tọa có rất nhiều. Nghĩ đến lúc, Diệp Thần nhanh chóng ở trong đầu, cùng hệ thống câu thông nói. Hệ thống, nếu như ta nhớ kỹ không sai, lúc ấy ta từng thấy không ít sách luyện đan. Đổi mấy quyển ra đi, có giá trị một chút. Đúng, ký chủ, hết thảy 3 quyển, có thể phù hợp thế giới này đẳng cấp sách luyện đan. Giá trị 100.000 điểm. Tốt, Diệp Thần gật đầu. Suy, phía trước, Tôn Tư Mạc cơ thể hơi còng xuống, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần. Hắn đang chờ đợi lấy Diệp Thần lấy ra sách luyện đan. Bất quá, trong tầm mắt, Diệp Thần hai tay tự nhiên rủ xuống, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Này làm cho Tôn Tư Mạc mộng bức vô cùng. Ngay tại Tôn Tư Mạc chuẩn bị mở miệng tiếp tục hỏi thăm lúc, một giây sau, trong đầu hắn tái đi, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trong tầm mắt, chỉ thấy Diệp Thần nguyên bản kia trống rỗng tay, phảng phất như là làm ảo thuật đồng dạng, đột nhiên xuất hiện mấy quyển cổ lão thư tịch. Những cái này sách luyện đan, ngươi cầm đi đi. Sách luyện đan sau khi xuất hiện, Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn,